Lâm Bạch trên người Khương Huyền Tố cảm giác được ma đạo võ hồn khí tức. Cũng chính là thần ma đạo quả khí tức. Khó trách Khương Huyền Tố lần đầu nghe thấy Lâm Bạch có được thôn thiên đạo quả, không có chút nào giật mình. Nguyên lai, trên người nàng cũng có được Lâm Bạch không biết bí mật. Từ trên thân Khương Huyền Tố giấy lên hỏa diễm, cấp tốc bốc hơi giữa thiên địa thủy khí. Liền ngay cả linh lực tựa hồ cũng bị nàng hỏa diễm tan rã trống không. Ngay sau đó, toàn trường võ giả như là hóa đá giống như nhìn về phía Khương Huyền Tố. Chờ mắt nhìn Khương Huyền Tố tại trong liệt diễm, nhục thân bị ngọn lửa hòa tan, cuối cùng hóa thành cho bụi, tiêu tán ở giữa không trung. Toàn trường võ giả trợn tròn mắt, Lâm Bạch cũng trợn tròn mắt, liền ngay cả Khương Huyền Tố đối thủ Giang Bạch Liễu cũng là trợn mắt hốc mồm nhìn về phía trước. Một mặt không biết làm sao, cái này làm cái gì? Không phải luận võ sao? Hiện tại người đều không có. Làm sao luận võ? Nàng tự thiêu, Vĩnh Hằng Ma Tông có thể hay không trách tội đến trên người của ta đến a? Song song, gây họa, Giang Bạch Liễu khóc không ra nước mắt. Chính mình là thật không muốn đắc tội người. Làm sao đem người ta đang yên đang lành một nữ hài tử bức tử đây? Thậm chí Giang Bạch Liễu đã lờ mờ nghe thấy. Liễu Phù Vân vỗ bàn đứng dậy, muốn cùng Ấn Tâm Tông quyết nhất tử chiến. Nhưng đột nhiên lúc này, giữa sân bất ngờ xảy ra chuyện. Nhân, quảng cáo, một gốc liệt diễm màu lửa đỏ, giống như hoa hồng giống như ở trong hư không nở rộ. Hỏa diễm càng ngày càng đậm, dần dần có cao cỡ một người lớn nhỏ. Một nữ tử từ trong hỏa diễm hiện ra thân hình. Hỏa diễm dần dần dập tắt, hóa thành trên người nàng một kiện áo bào. Khương Huyền Tố lại lần nữa xuất hiện tại mọi người trước mặt. Bây giờ Khương Huyền Tố thân mang một thân giống như liệt diễm giống như hỏa hồng váy dài. Tóc cao cao co lại giống như phượng hoàng dương cánh. Mặt không thay đổi trên mặt một đôi mắt lạnh lẽo thấu xương nhìn qua Giang Bạch Liễu. Hiện tại, chúng ta có thể tiếp tục đánh rơi xuống. Khương Huyền Tố mở ra một bàn tay. Một sợi hỏa diễm hóa thành kiếm quang chém về phía Giang Bạch Liễu mà đi. Theo Khương Huyền Tố vận chuyển linh lực nhưng không có bị ám kình phản phệ. Giang Bạch Liễu liền minh bạch. Khương Huyền Tố đã đem ám kình bỏ đi. Bây giờ Khương Huyền Tố nổi lên. Thay đổi trước đó tác phong làm việc. Để Giang Bạch Liễu không cách nào phỏng đoán. Chỉ có thể kiên trì đón đỡ. Đông Lai Tam Ấn. Khương Huyền Tố vút qua mà lên. Ba đạo trưởng ấn tề phát. Đánh phía Giang Bạch Liễu mà đi. Giang Bạch Liễu sắc mặt quá sợ hãi, vội vàng lách mình triệt thoái phía sau, cực lực phòng bị, vẫn như trước bị Khương Huyền Tố ba trưởng này đánh cho miệng phun máu tươi. Khương Huyền Tố nhất cử nhất động, liền có đầy trời hỏa diễm đi theo. Toàn bộ sân đấu võ, tựa hồ đang trong chớp nhoáng này hóa thành tu la địa ngục. Thế giới dung nham, Giang Bạch Liễu lại lần nữa bị Khương Huyền Tố áp chế. Lần này là chân chính áp chế. Giang Bạch Liễu cơ hồ không có sức hoàn thủ. Khổ chiến hơn 30 hiệp về sau, Giang Bạch Liễu dần dần chống đỡ không được, vội vàng mở miệng nói: "Khương sư muội xin dừng tay. Khương sư muội, ta nhận thua, ta nhận thua." Chấm ngoặc kép, nghe thấy Giang Bạch Liễu nhận thua, Khương Huyền Tố lúc này mới thu liễm linh lực. Vô biên hỏa diễm từ bốn phương tám hướng hướng về Khương Huyền Tố trên thân thu nạp. Dần dần tiêu tán trống không. Đợi hỏa diễm tán đi. Khương Huyền Tố bình tĩnh ôm quyền nói ra. Đã nhường. Giang Bạch Liễu cười khổ nói. Khương sư muội cao hơn một bậc. Vi huynh thua tâm phục khẩu phục. Nói đi. Nhị nhân chuyển thân trở lại riêng phần mình tông môn trên chỗ ngồi. Vĩnh Hằng Ma Tông đệ tử trừ rung động đằng sau. Cũng tại vì Khương Huyền Tố tiến vào vòng thứ ba mà nhảy cẫng hoan hô. Về phần Ấn Tâm Tông các đệ tử, thì là hồn bay phách lạc. Giang Bạch Liễu là đại sư huynh của bọn hắn. Cũng là một cái duy nhất có cơ hội tiến vào vòng tiếp theo võ giả. Bây giờ Giang Bạch Liễu bại ở trong tay Khương Huyền Tố. Thì đại biểu cho Ấn Tâm Tông lần này Tà Nguyệt Đại Yến hành trình. Liền chính thức kết thúc. Mời đọc Vạn Tộc Chi Kiếp. Chuyện siêu hay siêu hài. Hết chương.